Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 906 siêu Saiya chi thần chuẩn bị, chương 906 siêu Saiya chi thần chuẩn bị, nói, ta như thế nào cảm thấy vũ trụ hơi thở cùng phía trước có điểm không giống nhau đâu, Beerus mơ mơ màng màng hỏi, Whis cười trả lời. Đó là bởi vì vũ trụ văn minh cấp bậc tăng lên đi. Chuyện này lại nói tiếp lời nói trường Beerus đại nhân. Ngài sẽ không lại buồn ngủ đi. Beerus đại nhân, ngài còn đang nghe ta nói chuyện sao? Siêu cấp cái gì tới? Ta đầu hảo vựng a. Không nghĩ, nhất định phải hảo hảo ngủ một giấc. Beerus hôn hô hô, chính mình phía trước tỉnh lại thời điểm giống như còn nhớ thương chuyện gì tới. Mơ hồ chỉ nhớ rõ, siêu cấp, hai chữ. Hắn thật sự không tinh lực nghĩ lại. Mơ mơ màng màng, mộng du giống nhau thay xong áo ngủ. Lúc sau nằm đến chính mình trên giường. Chăn một cái, thực mau liền tiến vào mộng đẹp khi chi giới vương thần cạnh trục càng ngày càng gần. Ino ở tận lực giảm bớt hết thảy không cần thiết phần ngoài quấy nhiễu nhân tố. Beerus cái này siêu cấp gây chuyện tinh ở nàng xem ra chính là một cái không ổn định nhân tố, ra. Hỏa này vẫn là làm hắn tiếp tục ngủ đi xuống đi, Ino quan sát quá Champa uống nước lạnh đều trường. Thịt, đi hai bước liền đổ mồ hôi thể chất. Beerus cùng Champa là thân huynh đệ. Thể chất phương diện hẳn là không sai biệt lắm. Siêu cấp bánh kem chính là vì Beerus chuẩn bị. Nơi này khẳng định không có độc dược. Chính là đường phân thoáng cao như vậy trăm triệu điểm, trở về ngủ đi. Trong khoảng thời gian này ngươi trước đừng ra tới. Beerus không ra, có thể hay không ảnh hưởng lúc sau siêu Saiyan God, siêu Saiyan Blue tiến trình. Tiến tới kéo thấp thứ 7 vũ trụ sức chiến đấu. Lực ảnh hưởng to lớn sẽ kết quả. Loại này có thể là có, nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi, vua của vạn vật bên kia. Sớm 3 năm. Vãn 3 năm triệu khai lực chi đại hội kỳ thật đều là không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Đối với vua của vạn vật tới nói, 3 năm thời gian thật sự là quá không chớp mắt, khả năng làm trò chơi, đánh cái ngủ gật, lại ngồi dậy phát ngốc. Thời gian này liền đi qua, trước mắt thời gian đối Ino tới nói lại rất quan trọng. Bất luận cái gì sự tình, mặc kệ là hiện tại sự tình, vẫn là tương lai sự tình. Đều phải vì chính mình mấu chốt một trận chiến nhượng bộ. Ở Ma Bư sự kiện kết thúc một năm, mà Beerus lại lần nữa lâm vào ngủ say thứ 5 tháng. Ino tiến hành cuối cùng chuẩn bị, cũng khảo sát một chút dưới trướng các chiến sĩ năng lực chiến đấu, kết quả còn tính vừa lòng. Trăng mạnh nhất, Son Gohan cùng số 17 song song đệ nhị, Kakalat đệ tam, số 18 đệ tứ. Nếu cùng xương sườn cơm phân loại 5-6 danh, căn bản liền không tham chiến số 16 xếp hạng thứ 7, suy xét đến Trăng cùng Son Gohan có thể xử. Dụng Mỹ đạt ma ngươi tinh người dung hợp thuật, thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể phản sát. Hơn nữa hai người phối hợp ăn ý, mà người Saiya cùng nhân tạo người rất khó phối hợp tác chiến. Cuối cùng tham gia siêu thời không thi đấu tranh giải hai cái danh ngạch liền cho Trăng cùng Son. Gohan kêu mãnh liệt yêu cầu tham chiến. Cũng triển lãm chính mình siêu Saiyan cấp 3 biến thân, cái này biến thân năng lực. Trăng cùng Son Gohan bên kia đều không có. Hai người cũng nghiên cứu quá. Từng người cũng tiêu phí thời gian khổ luyện quá thời gian rất lâu. Nhưng tựa hồ đều không cụ bị cái loại này không màng tất cả. Đem tự thân toàn bộ tinh khí thần đều hội tụ đến cùng nhau ý chí lực, nói cách khác. Bọn họ nghĩ đến quá nhiều. Tâm tư quá tạp, không có Son Goku. Kêu cái loại này trong lòng không có vật ngoài chuyên chú, tinh thần là một phương diện. Thân thể phần cứng cũng là một phương diện, kêu được trời yêu ái. Trong truyền thuyết siêu Saiya giao cho nàng rất nhiều bất đồng với bình thường người Saiya tính. Chất đặc biệt, nàng lực lượng. Tốc độ, thể chất, trời sinh liền so bình thường người Saiya cao một mảng lớn, Son Goku đâu. Thông tục điểm nói, Son Goku thể chất đặc biệt hảo, hoặc là nói huyết điều đặc biệt trường. Lực chi đại hội biểu hiện đến đặc biệt rõ ràng, Son Goku bị mỗ vũ trụ chiến sĩ đả đảo. cực hạn trạng thái hạ bùng nổ, đánh bại cường địch, lúc sau liền một bước uể oải bộ dáng tỏ vẻ. Thật sự là không có thể lực, nhưng chờ chuyển qua một cái màn ảnh, nghỉ ngơi một hồi, hắn lại có thể biến thân siêu Saiyan Blue, lại lần nữa đánh bại một cái cường địch. Lại bắt đầu nói, lần này thật sự không thể lực. Làm hắn nghỉ ngơi một hồi, hắn lại có thể đem thể lực bổ sung đến 7-8 thành nông nỗi. Đứng lên tiếp tục chiến đấu, gia hỏa này thể lực so Vegeta cường rất nhiều. Tễ một tễ, tổng có thể bài trừ một chút tới, bằng vào hơn người nhất đẳng cao thể lực. Hắn có thể duy trì được siêu Saiyan cấp 3 biến thân. Còn lại người Saiya, không tính kêu nói, đều duy trì không được. Như vậy tự nhiên liền vô pháp nắm giữ siêu Saiyan cấp 3, ân. Không tồi, nhìn đến kêu siêu Saiyan cấp 3 biến thân. Ino biết đứa nhỏ này trong lén lút cũng là ăn không ít khổ, vì này phân tâm ý. Liền không thể mạt sát hài tử chủ động tính. Nàng gật gật đầu. Hảo, đến lúc đó ba cái danh ngạch, tính ngươi một cái, ra. Kêu hưng phấn mà cùng Hoa Hướng Dương vỗ tay, vì có được cũng đủ cơ sở thuộc tính tiến hành siêu Saiyan cấp 3 biến thân. Các nàng hai cái không thiếu dùng hoa tai hợp thể, một mình trèo lên này tòa cao phong. Cho dù lấy trong truyền thuyết siêu Saiya thiên phú tới xem, cũng có chút khó khăn. Rốt cuộc kêu quá tuổi trẻ, hợp thể tắc bất đồng, tự thân thực lực tăng lên. Trước kia cảm thấy thực khó khăn đồ vật, ở hợp thể bên này liền không tính khó khăn. Giải trừ hợp thể, này bộ phận hiểu được liền lưu tại kêu trong lòng, đúng là dựa vào loại này khai quải thức rèn. Luyện phương thức, kêu mới có thể ở một năm nội nắm giữ siêu Saiyan cấp 3 biến thân. Ino ho khan một tiếng. Siêu Saiyan cấp 3 rất lợi hại, nhưng còn chưa đủ cường. Ta ở thời gian tuyến thượng thấy được một loại càng cường biến thân hình thức. Siêu Saiya chi thần. Kêu khuôn mặt nhỏ có điểm suy sụp. Siêu Saiyan cấp 3 nàng đều là phí thật lớn sức lực mới luyện sẽ. Cái này mặt sau còn có biến thân trạng thái. Thần Long biết đến tin tức. Ino nàng đều tung hoành thời gian tuyến từ đầu đến cuối. Giờ này khắc này, lấy ra tới cũng là hợp tình hợp lý. Azio cùng Cronoa thủ hạ người Saiya ở nàng xem ra, cơ bản chính là siêu Saiyan cấp 2 trình độ. Cronoa thủ hạ Son Goku còn cõng kim cô bổng đâu. Này có thể cường đến nào đi. Siêu Saiyan gót hẳn là có thể nghiền áp bọn họ thần. Hai cái thần nhị đại đối với cái này từ cũng không xa lạ. Hoa Hướng Dương sớm liền đi xong rồi Ino cái kia siêu cấp Osusuki 1. Siêu cấp Osusuki 2 con đường. Hiện giờ còn ở đi theo Ino học tập thời gian huyền bí, nàng đối với cái gọi là mỗ mỗ thần đã có một ít hiểu biết. Kêu bên này bất đồng, người Saiya là vô pháp ngưng tụ xuất thần chi lực. Ino cười cười. Đi, chúng ta đi địa cầu. Siêu Saiya chi thần yêu cầu một ít phần ngoài lực lượng trợ giúp ân. Hoa Hướng Dương lưu tại trong nhà quét tước vệ sinh. A, đại nữ nhi khổ một khuôn mặt. Kêu cười cấp tỉ tỉ làm một cái cố lên thủ thế. 15 phút sau, kêu Trăng cùng tương lai Son Gohan liền đi theo Ino đi vào bánh bao sơn, cùng Chi Chi hàn huyên một hồi. Thời gian không dài, Son Goku mang theo Son Goten về nhà ăn cơm. Trạng vạng thời điểm, Son Gohan cũng cõng cặp sách về đến nhà, người Saiya thiếu niên kỳ rất dài. Son Goku năm đó vẫn luôn là tiểu Goku trạng thái, là đến 15 tuổi thời điểm mới đột nhiên bắt đầu trường cao, phía trước Son Gohan cũng là một bộ thiếu niên bộ dáng. Ở thượng cao trung sau, vóc dáng tiến bộ vượt bậc, hiện giờ thoạt nhìn cùng tương lai Son Gohan trừ bỏ quần áo bất đồng, tướng mạo phương diện đã không có gì khác nhau. Tấu chương xong, hết chương.